Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 345, Grand Tiên Sinh quyết đoán. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Bang, Frank Ribery sử xuất sức bú sữa mẹ hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp cấp tốc bay bắn ra ngoài. Nhanh chóng mà bắn về phía Chelsea đội cầu môn. Frank Ribery lên chân nổ bắn ra. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray điên cuồng gào thét. Ha ha ha, Ribery người nghiêu bức, chuyên để pháo cao xạ. Người vẫn là lăn đến đi. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Người tháp mã nên Pháp Serie B đá bóng. Người cái này rác rưởi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô tận cười nhạo Frank Ribery. Tiếng cười kia phảng phất là muốn đâm xuyên Frank Ribery tự tôn đồng dạng. Oa nha, đáng tiếc, đây là một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc Frank Ribery quá chú trọng phát lực, đem thế giới bóng đá đưa hướng về phía bầu trời. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng nhục nhã trào phúng lấy Frank Ribery. Frank Ribery sắc mặt rất khó nhìn. Quả bóng này, Frank Ribery đúng là không có làm tốt. Hắn quá chú trọng phát lực. Sút gôn động tác đến cuối cùng đều đã biến hình. Lúc này mới thả pháo cao xạ. Frank Ribery vẫn là bị hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá ô ngôn uế ngữ cho ảnh hưởng đến. Luca Toni đi tới Frank Ribery bên người. Vỗ vỗ Frank Ribery bả vai. An ủi Frank Ribery. Nói ra, Frank. Không cần để ý bọn hắn nói cái gì. Làm tốt chuyện của mình ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ cho bọn hắn hung hăng một bàn tay. Luka Modric cũng là đi tới Frank Ribery bên người vỗ vỗ Ribery bả vai. Không nói gì. Frank Ribery trong lòng tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Hắn là hung hăng nhìn chằm chằm trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Hắn ở trong lòng thề. Ta nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mắt đến. Nhất định. Sau đó, Frank Ribery bình tĩnh khuôn mặt quay người. Về tới trên vị trí của mình. Albertini đi tới doa bên người. Lo âu dò hỏi. Lão bản, Frank cảm xúc không ổn định a? Muốn hay không đem hắn đổi lại? Ổn định hạ cảm xúc. Albertini là đã nhìn ra. Frank Ribery hôm nay là có chút không đúng kính. Phi thường lo lắng. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, chính Frank có thể ngẫu xử lý tốt những chuyện này. Chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Albertini khẽ nhíu mày, rất có lo âu nói ra. Thế nhưng là, Doa có chút khoát tay nói ra. Dimitri, chúng ta hẳn là tin tưởng Frank, mà lại Frank là cái hạng người gì? Chúng ta đều rất rõ ràng. Hắn không phải loại kia sẽ bị áp lực đè sập người. Albertini hơi sững sờ, sau đó khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, mình cùng Frank Ribery là làm qua đồng đội. Hắn tự nhiên còn biết Frank Ribery cá tính. Nguyên lai là mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn a. Albertini lập tức quay đầu. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa. Cái này so với hắn tuổi gần nhiều người như vậy vậy mà lợi hại như vậy. Quả nhiên không hổ là vương giả Doa a. Mình đi theo bên cạnh hắn thật sự chính là có thể học được rất nhiều việc. Vì sau này mình huấn luyện viên trưởng kiếp sống tích lũy vô cùng nhiều đồ vật. Albertini may mắn chính mình lúc trước lựa chọn Leeds United. Cũng may mắn mình tại xuất ngũ về sau lựa chọn lưu lại. Hắn đối tương lai mình huấn luyện viên trưởng kiếp sống tràn đầy ước mơ. Mà lúc này... Nhìn trên đài Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là đang điên cuồng châm chọc lấy Frank Ribery. Bọn hắn tựa hồ là muốn chọc giận Frank Ribery. Tốt nhất là để Frank Ribery làm ra không lý trí hành vi. Sau đó bị hồng bài phạt dưới. Dạng này bọn hắn Chelsea đội liền có cơ hội. Lúc này, Grant rốt cục làm ra quyết định. Grant là đi tới bên sân. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ công ra đi. Chelsea muốn tấn công mạnh. Đúng vậy, Grant nghĩ thông suốt. Nơi này chính là bọn hắn Chelsea đội sân nhà. Nơi này là Stamford Bridge. Ở cái địa phương này bọn hắn Chelsea làm sao có thể bó tay bó chân đâu. Mà lại, Grant cũng là cân nhắc đến Chelsea cầu thủ đám đó nghĩ cái gì cùng cảm xúc. Rất bình thường hiển nhiên. Tại sân nhà bị Leeds United người trộm đi một cái dẫn bóng. Bằng Chelsea đội đám cầu thủ là sẽ không phục tức giận. Thậm chí còn về phẫn nộ phi thường. Lúc này, Chelsea người tự nhiên hy vọng có thể công ra đi. Vì mình chính danh, vì Chelsea chính danh, Chelsea những này đám cầu thủ từng cái cũng là phi thường có tính cách. Bị người đỗi, bọn hắn tự nhiên là muốn đỗi trở về. Nếu như cưỡng ép kềm chế Chelsea đội đám cầu thủ cảm xúc. Cái này ngược lại không tốt. Lấp không bằng khai thông. Kích thích lên Chelsea đội đám cầu thủ hung tính. Chelsea đội sẽ sinh cơ giạt giáo. Grant vung tay lên. Ra hiệu Chelsea người công ra đi. Đương nhiên, đây cũng là Jose Mourinho xáo lộ. Grant là mình nhớ lại Jose Mourinho tại lạc hậu về sau phản ứng cùng quyết đoán. Hắn là cẩn thận đáp lại Jose Mourinho tại lạc hậu tình huống khác nhau hạ các loại khác biệt phản. Ứng, tổng hợp cân nhắc về sau. Grant là làm ra để Chelsea người tấn công mạnh quyết định. Nhìn thấy Grant thủ thế về sau. Chelsea đội đám cầu thủ từng cái thử vô cùng hưng phấn. Phảng phất trong nháy mắt điên cuồng đồng dạng. Doa cũng là phi thường mẫn cảm ý thức được Chelsea người cảm xúc biến hóa. Doa trong lòng run lên. Sau đó cũng là lập tức làm ra phản ứng. Doa đi vào bên sân. Lập tức đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ rút về phòng thủ. Một đoạn này Chelsea đội tiến công muốn tới. Đem sẽ vô cùng hung mãnh. Tại một đoạn này, Leeds United đội có thể hơi hơi hy sinh một chút tiến công cùng cơ hội phản kích. Nhất định phải phòng thủ ở Chelsea người không muốn mạng tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ là thấy được doa thủ thế. Bọn hắn cũng là trong lòng run lên. Bọn hắn biết bão táp sắp xảy ra. Leeds United đội đám cầu thủ thế là chậm rãi lui lại. Bắt đầu tử thủ. Grant cũng là một cảm giác phi thường nhạy cảm huấn luyện viên. Hắn cũng là trong nháy mắt cảm thấy Leeds United đội biến hóa. Grant cau mày. Hắn cũng biết, chân chính đọ sức bắt đầu. Đây là một trận mâu cùng thuẫn ở giữa đấu. Grant trong lòng nghĩ đến. Ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là các ngươi Leeds United đội phòng thủ vững như thành đồng. Vẫn là chúng ta Chelsea đội tiến công duệ không thể đỡ. Đúng vào lúc này, Chelsea đội trận hình rõ ràng đi lên đè ép. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hát vang lấy Chelsea đội ca. Vì Chelsea đội góp phần trợ uy. Chúng ta nhìn, Chelsea đội trận hình rõ ràng đi lên đè ép. Xem ra Grant là nhịn không được. Bọn hắn là muốn khởi xướng tấn công mạnh. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu. Song phương liền muốn quyết nhất tử chiến. Cái này cùng chúng ta dự tính bắt đầu không giống nhau lắm a. Mark Lawrence cười khổ nói. Lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái này sẽ là một trận phi thường trầm mặc tranh tài. Bắt đầu sẽ ngột ngạt đến một cái độ cao mới. Nói không chừng sẽ có người trên khán đài ngủ thiếp đi. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Trận đấu này ngay từ đầu cứ như vậy kích thích. Tất cả mọi người là bị cái này hai chi đội bóng mặt ngoài hình tượng cho lừa gạt. Kỳ thật, cái này hai chi đội bóng đều là tôn trọng tiến công cùng thắng lợi đội bóng. Chỉ là bọn hắn lấy được dẫn bóng cùng cầm xuống thắng lợi phương thức cùng còn lại đội bóng không? Giống nhau lắm mà thôi. Tiến công, Chelsea đội tiến công tới. Tại Leeds United đội chủ động nhượng bộ dưới. Chelsea đội là rất nhanh thông qua được giữa trận. Thế nhưng là, phi thường dễ dàng thông qua giữa trận về sau. Bọn hắn liền phát hiện bọn hắn rất khó lại đẩy về phía trước tiến vào. Leeds United đội phòng thủ thật là quá mạnh. Phòng thủ cường độ vô cùng lớn. Mà lại trận hình bảo trì đến cực kỳ tốt. Mấy đầu tuyến chọn vị trí vô cùng hoàn mỹ. Mà lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách cùng hiệp phòng làm được phi thường không tệ. Chỉ cần Chelsea người hơi hướng phía trước một điểm. Leeds United người liền sẽ phi thường hung ác nhào lên. Vô cùng cường ngạnh. mà lại thân thể tiếp xúc vô cùng nhiều. Đường biên Salomon Kalou cùng dâu câu hai người là có chút gánh không được. Dưới chân bóng đá đều là có chút khống chế không nổi. Leeds United đội phòng thủ thật là quá lợi hại. Grant ở đây bên cạnh cau mày, đang quyết định thời điểm tiến công. Là hắn biết gặp được phiền toái như vậy. Thế nhưng là cái này phiền phức so hắn tưởng tượng vẫn là phải rời đi rất nhiều. Leeds United đội phòng thủ quả nhiên tựa như là cối xay thịt. Mấy đầu tiến phối hợp thật là quá ăn ý. Đương nhiên, Grant cũng tin tưởng, Leeds United người sẽ không nguyên một trận đấu đều bảo trì chơi như vậy tốt phòng thủ. Hiện tại Chelsea đội chính là tại làm hao mòn Leeds United đội. Làm hao mòn Leeds United người kiên nhẫn. Làm hao mòn Leeds United người đấu trí. Chọc giận lấy Leeds United đội. Để bọn hắn không tỉnh táo. Chelsea đội một lần tăng giá cả. Grant tin tưởng vững chắc. Leeds United người là gánh không được. Lại phòng thủ nghiêm mật cũng là có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Tại nhu nhược tiến công cũng chỉ có lấp lóe sắc bén thời điểm. Cho nên, hiện tại chính là liều kiên nhẫn thời điểm. Grant đối với mình đội bóng vô cùng tin tưởng. Lúc này, mặt đất rất khó thẩm thấu. Chelsea đội liền muốn đi không trung cầu. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện không trung cầu cũng là rất khó thông qua. Pique cùng Ivanovic hai người trong vùng cấm địa. Cho dù là có Drogba đều không dễ dùng lắm a. Chelsea đội tiến công tựa như là bị ngăn trở. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Ngược lại là Grant vô cùng bình tĩnh. Giống như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, Chelsea đội tiến công thật là đủ loại. Thủ đoạn tê suất, thập bát ban võ nghệ đều đã vận dụng. Truyền khống xuyên thấu, không trung oanh tạc, bạo lực sút xa. Chelsea nhân thủ đoạn trồng chất. Chelsea đội tiến công lại tới. Chelsea đội tiến công vô cùng hung hãn a. Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrence là kinh thượng hải đi lên. Lampard trọng pháo sút xa. Eddie Gray là điên cuồng gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá đánh vào Ivanovic trên thân bắn ra ranh giới cuối cùng. Chelsea không công mà lui. A, lại tới. Chelsea đội tiến công tới. Drogba đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrence kinh hô. Băng một tiếng. Phía trước cầu môn trung trứng cao cao nhảy dựng lên. Một tay nâng lên một chút. Trực tiếp đem bóng đá cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Sau 3 phút, Chelsea đội ngóc đầu trở lại. Vừa đường dâu câu dẫn bóng liên tục đột phá. Muốn giết tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Thế nhưng là ở nửa đường bên trên liền bị Leeds United đội phòng thủ cho rảo sát. Bất quá bóng đá là đi tới đường biên. Vừa đường cùng lên đến hậu vệ biên Belletti trực tiếp một cước lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United vùng cấm địa nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Vô cùng nguy hiểm. Bóng đá bay thẳng Drogba. Drogba lập tức toàn bộ thân thể bắn ra đi. Giữ lại sông đỉnh. Băng một tiếng. Pique vượt lên trước một chút xíu. Đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Vô cùng nguy hiểm. Bóng đá là sát cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Pique kém một chút đánh vào phản lưới. Lúc này, nhìn như Chelsea đội tiến công vô cùng sắc bén. Nhiều lần thu được sút gôn cùng uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Kỳ thật rất nhiều hiểu cầu người đều đã nhìn ra. Leeds United đội phòng thủ lợi hại. Chelsea người máy biết rất nhiều. Nhưng là chân chính uy hiếp được Leeds United cầu môn cơ hội không nhiều. Chelsea đội rất nhiều tiến công cơ hội đều là bị Leeds United đội đám cầu thủ vượt lên trước phá hư. Cùng khống chế lại. Cho nên nói Leeds United đội nhìn như là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là kỳ thực vẫn là vững vàng nắm trong tay tranh tài. Chỉ cần không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Leeds United đội phòng thủ vẫn như cũ vững chắc. Cho nên, lúc này Grant biểu lộ mới có thể rất khó coi. Hắn ý thức được nguy cơ. Mà vừa lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Sân khách tác chiến Leeds United đội nương tựa theo mở màn mộng ảo dẫn bóng. 1-0 tạm thời dẫn trước Chelsea đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.